Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Nhật Nguyệt Thần Đồng. Này một ngày, tại hậu thế, bị gọi là Thiên Chi Kỳ Tích. Cho đến lúc chết, vô số võ giả cũng khắc sâu nhớ được này một ngày sở chứng kiến hết thảy. Liền tại cả đại thiên thế giới, hằng hà tràn đầy rung động trong ánh mắt, chỉ thấy cao cao trên 9 tầng trời, Nhật Nguyệt đều hiện, giờ khắc này. Thiên địa thế giới, hoàn toàn yên tĩnh, trong rừng rậm, nghe không được ve kêu chim hót, trong thành thị, nghe không được trẻ nít khóc nỉ non, ngày đó tháng đều hiện một khắc kia, có một loại mênh mông cuồn cuộn thiên uy, bao phủ tại cả đại thiên thế giới, mạnh như vương giả, tại này cổ uy thế trước mặt, cũng cảm thụ đến tự thân nhỏ bé, sau đó, liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Ánh trăng chậm rãi hướng Thái Dương di động, Thái Dương một chút xíu bị ánh trăng ngăn trở, xa xa nhìn lại, giống như là bị ánh trăng một chút xíu nuốt trọn một loại. Thái âm, ăn hết Thái Dương, có non nớt hài đồng, phát ra ngây thơ thanh âm ni ta rốt cục hiểu, vị đại nhân kia vì sao nói đây là vạn cổ kỳ cảnh. Nhật thực, đây là nhật thực a. Trong Đông Hải, các đại vương giả rối rít rung động, nhật nguyệt đều hiện, trăng bạc nuốt trời vàng. Đây là nhật thực, không nghĩ tới ta sinh thời. Có thể thấy tận mắt biết đến bực này vạn cổ kỳ cảnh. Chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc a, có già nua võ giả thân thể run rẩy, phát ra kích động thanh âm, thậm chí có nước mắt theo hắn trong mắt hạ xuống. Mà cả đại thiên thế giới, không biết bao nhiêu ít người giống như hắn một dạng. Cảm thấy kích động vô cùng, nhật thực được gọi là vạn cổ kỳ cảnh, không phải là không có đạo lý, loại này dị tượng trên căn bản vạn năm vừa hiện, một vạn năm mới có cơ hội nhìn thấy một lần, có thể có mấy người võ giả, có thể sống đến một vạn năm, phải biết, thiên vũ cảnh vương giả tuổi thọ, cũng mới một vạn năm thôi, hơn nữa đại đa số thiên vũ cảnh vương giả, hoặc là bởi vì bị thương. Hoặc là nguyên nhân khác, trên căn bản không có có một cái có thể đầy đủ sống trên một vạn năm ni như vậy dị tượng. Đối với thiên vũ cảnh vương giả mà nói, cũng vô cùng chân quý, có thể nhìn thấy nhật nguyệt đều hiện vạn cổ kỳ cảnh. Ta thật là mới ra đời tại một cái may mắn niên đại, hằng hà người lệ nóng doanh tròng. Phát ra kinh thiên động địa hoan hô, ở nơi này vui mừng trong tiếng hô. Ánh trăng như cũ tại cố định chậm chạp di động tới. Thái Dương một chút xíu biến mất, khắp thiên địa, cũng bắt đầu từ từ tối tăm đi xuống. Một chén trà sau, làm cả Thái Dương cũng bị ánh trăng nuốt trọn sau. Thiên địa thế gian, đã hóa thành một mảnh đen nhánh, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có trên 9 tầng trời, mọi người còn có thể mơ hồ thấy. Thái Dương phát ra một vòng ảm đạm vầng sáng. Nhật thực, không nghĩ tới mấy ngày qua thiên địa kịch biến, lại có là bởi vì nhật thực hoang cổ cấm địa. Đông đảo võ giả sớm giống như là nổ tung hoa một loại. Phát ra nhiệt nghị, xem ra chúng ta là trắng lo lắng một cuộc, không phải là cái gì hạo kiếp muốn phát sinh, mà là một lần hiếm thấy vạn cổ kỳ cảnh, thật hy vọng sư phó của ta cũng có thể nhìn thấy một màn. Này! Đáng tiếc lão nhân gia ông ta mấy ngày lúc trước qua đời, trong đám người. Có người hưng phấn, cũng có người tiếc nuối. Tốt một cái nhật thực. Côn Ngô Sơn Đỉnh, Lăng Thiên Hư trong mắt kim quang bắt đầu khởi động. Hắn trong mắt, xuất hiện vô cùng chiến ý. Sau một khắc, hắn toàn thân hiện lên kim sắc kiếm khí. Chiếu sáng phương viên trăm trượng. Lăng Thiên Hư làm cái gì vậy? Muốn cùng này thiên địa kỳ cảnh đối kháng sao? Không hổ là kiếm vương thể, người khác đối mặt này thiên địa kỳ cảnh, trong lòng có chỉ có kính sợ, hắn nhưng muốn đối kháng, đem nhật nguyệt làm thành địch thủ, có người phát ra than thở. Mà này thanh âm chủ nhân, rõ ràng là nơi xa bầu trời một vị vương giả, thiên kiếm vương, các ngươi tông môn thật là vận may vào đầu, này Lăng Thiên Hư, không đơn giản a, Hồng Hoang Vương cũng gật đầu nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chờ hắn lớn lên, chỉ sợ chúng ta lão gia hỏa này, cũng muốn bị hắn đè ở phía dưới, Vô Lượng Vương sâu xa nói. nhìn ra kiếm vương thể vô cùng tiềm lực. Chư vị quá khen, Thiên Kiếm Vương cười nhạt, ngoại giới bởi vì nhật thực này vạn cổ kỳ cảnh mà sôi trào lúc. Địa cung thế giới bên trong, Ninh Giang sâu trong nội tâm, một mảnh sự yên lặng, nhật thực chi cảnh, hắn đã sớm suy tính đến, làm này một ngày, hắn đã đợi quá lâu, ước chừng 3 năm đợi chờ, nhật nguyệt thần đồng, rốt cục thì có thể bước ra bước đầu tiên. Ninh Giang lẩm bẩm, 3 năm lúc trước, hắn nhận được Thái Dương, Thái Âm thần tinh lúc, liền một mực đợi chờ một thời cơ, tu luyện Nhật Nguyệt thần đồng. Nhật Nguyệt thần đồng, này môn đồng thuật điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Mấu chốt nhất chính là muốn xuất hiện nhật thực kỳ cảnh. Một ngày kia, rốt cục đến, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đã viên mãn, hôm nay, chính là ta lột xác bước đầu tiên. Ninh Giang tay áo vung lên, hai đạo lưu quang rơi tại hắn trước mặt, một viên toàn thân kim sắc, rực cháy như dương, khác một viên toàn thân đen nhánh, rét lạnh thấu xương, này chính là Thái Dương thần tinh cùng Thái Âm thần tinh. Nhật Nguyệt chi lực, thiên địa chi mẫu, trạch bị thương sinh, đế tạo thanh chọc Ninh Giang trong miệng, nói lẩm bẩm, đây là tu luyện Nhật Nguyệt thần đồng khẩu quyết, Nhật Nguyệt chi lực. Xưng là thiên địa chi mẫu, tuyệt không khoa trương, vạn vật sinh linh trưởng thành, cũng không thể rời bỏ nhật nguyệt chiếu rọi. Một khi mất đi nhật nguyệt, này thiên địa ở giữa, âm dương sẽ mất cân bằng, hết thảy cũng sẽ loạn thành một đoàn, hằng hà sinh linh sẽ chết đi, mà tu luyện nhật nguyệt thần đồng mấu chốt, liền cùng này âm dương lực có liên quan. Bình thời Thái Dương xuất hiện lúc, thiên địa ở giữa dương khí sôi trào. Ánh trăng xuất hiện lúc, chính là âm khí thịnh vượng, một âm một dương, lẫn nhau giao thế xuất hiện, nhưng nhật nguyệt thần đồng, thiết yếu muốn nhật nguyệt đều hiện, âm dương lực cũng tràn ngập tại thiên địa ở giữa, đều tự một nửa, đạt tới một loại hoàn mỹ điểm thăng bằng. Chỉ có dưới loại tình huống này, mới có thể đem nhật nguyệt thần đồng tu luyện thành công. Đoạn này khẩu quyết, không nhiều không ít, vừa lúc là 3.000 chữ. Phảng phất là tượng trưng 3.000 đại đạo, khi hắn khẩu quyết đọc xong một khẩu này, hai tay nắm ấn, kết thành kỳ dị tư thái, tay trái như ánh trăng, tay phải như thái dương, hai cặp tay ở giữa, tựa hồ đồng thời vây quanh nhật nguyệt chi lực, cho sử dụng, tại kia trước mặt, thái dương thần tinh cùng thái âm thần tinh trong, đều tự xuất hiện một đạo năng lượng cột sáng, hướng hắn hai mắt nhanh chóng tràn vào. Hơn thế đồng thời, tràn ngập tại thiên địa ở giữa âm dương lực, cũng nhanh chóng hướng hắn hội tụ mà đến. Từ từ, xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ dị, Ninh Giang nửa trái bên không gian, nước sơn đen như mực, nửa bên phải không gian, ánh vàng, màu đen là thái âm lực, kim sắc là thái dương lực. Như vậy cảnh tượng, vẫn kéo dài 7 ngày 7 đêm monster 7 ngày thời gian, đối với trong tu luyện Ninh Giang mà nói. Nháy mắt tiếp xúc quá, kia trước mặt hai khối thần tinh, ở nơi này 7 ngày thời gian giảm, đã bị hút sạch năng lượng, hóa thành một đoàn phấn vụn, nhưng là tại Ninh Giang trên người, nhưng dần dần hiện lên ra một cổ kinh khủng uy thế. Sau ngày hôm nay, đông vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ, ai có thể nhất chiến, to lớn thanh âm theo Ninh Giang trong miệng chậm rãi vang lên. Bá! Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, con mắt trái nước sơn đen như mực, trong đó có một vòng ánh trăng xuất hiện, mắt phải sáng lóa, một vòng thái dương huyền phù, đồng thời, tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện nhật nguyệt đều hiện cảnh tượng. Hết chương.